Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3064, chương 3065, bỏ qua. Bất kể đây là có chuyện gì, đều khó có khả năng thật sự. Thanh Lâm đã chết, chúng ta chứng kiến đến hết thảy, cũng chỉ là vô căn cứ, chỉ cần tướng chi đánh vỡ sẽ xảy đến. Đúng vậy. Tu vi đã đến ta và ngươi như vậy, cảnh giới sinh tử cũng đã thấy phi thường tinh tường. Cái này thằng nhãi danh làm hết thảy đều chẳng qua là ở mê hoặc chúng ta mà thôi. Hắn đã chết, đây là không tranh giành sự thật, chúng ta không cần phải lại canh cánh trong lòng. Ly khai nơi đây, chấm dứt đây hết thảy a. Chấm ngoặc kép, 18 vị đạp thiên giả cuối cùng nhất được ra kết luận như vậy. Bọn hắn đã cho rằng Thanh Lâm đã chết, tựu cũng không có bất kỳ hoài nghi. Cái này một cái chớp mắt, 18 người đồng thời ra tay, một trường chụp về phía trước mặt Thanh Lâm. Bọn hắn đã nhận định trước mắt chứng kiến đến hết thảy đều là hư ảo, nói cho cùng là vì Thanh Lâm cho bọn hắn để lại quá sâu khắc ấn tượng. Mặc dù Thanh Lâm đã chết, hình tượng của hắn cũng hay là ghi khắc tại 18 người trong nội tâm. Cái này tự nhiên là 18 vị đạp thiên giả nghĩ cách. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. 18 người chính giữa, có 17 mặt người trước Thanh Lâm, đích thật là hư ảnh. Theo bọn hắn một trường rơi xuống, cái kia hư ảnh trực tiếp băng diệt, tiêu tán ở vô hình. Nhưng mà thì có một người cấp tiêu đỉnh, trước mặt hắn Thanh Lâm rõ ràng không có tiêu tán, lại không vẻn vẹn là không có tiêu tán. Tiêu đỉnh một trường, mỗi một cổ cực kỳ huyền bí lực lượng cho đã ngăn được. Đó là một mảnh vầng sáng, như là nước gợn đồng dạng, theo tiêu đỉnh một trường rơi xuống, mà hướng phía chung quanh nhộn nhạo mà đi. Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, có thể tiêu đỉnh một trường này, lực đạo hay là rất đáng sợ. Đạp thiên giả một trường, coi như là một mảnh đại lục, cũng đều khả dĩ một trường đục lỗ. Nhưng là bây giờ, tiêu đỉnh rõ ràng không cách nào đánh bại một mảnh kia vầng sáng. Cái này lại để cho người này không khỏi chịu nhíu mày. Phát giác sự tình khác thường, hắn trợn tròn một đôi mắt, khó có thể tin nhìn xem trước mặt Thanh Lâm. Ngươi, rõ ràng thật không có chết. Tiêu đỉnh tràn đầy bất khả tư nghị, tựu như vậy chăm chú địa chằm chằm vào Thanh Lâm, như cùng là đang nhìn một cái quái vật. Thanh Lâm bị tiên âm lượng ngân trung kích diệt, đây là 18 tên đạp thiên giả đều tận mắt thấy. Thế nhưng mà hắn vì cái gì còn có thể không chết? Mà lại hắn không chỉ có không có chết, còn chặn tiêu đỉnh một trường. Đây là như thế nào bất khả tư nghị một việc? Tung là đạp thiên giả, tiêu đỉnh cũng nghĩ không thông cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gì? Điều này sao có thể? Cùng lúc đó, mặt khác 17 người cũng phát giác khác thường, không hẹn mà cùng hướng cái phương hướng này quang đã đến nghi hoặc ánh mắt. Thế nhưng mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, Thanh Lâm trên tay Luân hồi tế đàn lại hiện ra, hóa thành một trượng đến cao, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào tiêu đỉnh trên lồng ngực. Luân hồi tế đàn, tuy nhiên không chết lúc trước như vậy, có thể so với một tòa hồng hoang đại lục, thanh thế to lớn, nhưng là lực đạo của nó, nhưng lại tuyệt không yếu. Oanh, một kích này, không có bất kỳ ngoài ý muốn đã rơi vào tiêu đỉnh trên người. Trong chốc lát, tiêu đỉnh ngực, từng đạo khe hở xuất hiện, máu tươi lập tức bắn ra mà ra. Những này khe hở nhanh chóng khuếch tán, qua trong giây lát đã như là mạng nhện bình thường, trải rộng hắn toàn thân. Thúc tổ, tiêu đỉnh, tại tiêu thị nhất tộc bên trong, là bối phận tối cao một người, mà ngay cả tiêu thị nhất tộc thánh tôn, tiêu thịnh cũng muốn xưng hắn một tiếng thúc tổ. Lúc này, tiêu tộc còn lại 7 vị đạp thiên giả đều là khàn giọng giống to. Phóng tới tiêu đỉnh, sự tình là như thế quỷ dị, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Một cái Thanh Lâm, rõ ràng đã xác định là chết đi rồi, vì sao còn có thể xuất hiện? Mà lại hắn không chỉ có xuất hiện, còn đả thương nặng Tiêu Đỉnh. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, càng thêm lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Không đều Tiêu Thịnh bọn người vọt tới phụ cận, luân hồi trên tế đàn, một mảnh rừng rực luân hồi chi quang rơi xuống, lập tức tướng Tiêu Đỉnh kích diệt trở thành trên đất thịt nát. Tung là đạp thiên giả, Tiêu Đỉnh cũng khó có thể lần nữa phục sinh, luân hồi tế đàn một kích, trực tiếp tuyệt diệt người này hết thảy sinh cơ, lại để cho hắn chính thức chết, không có chỗ chôn. Một cái đường đường đạp thiên giả, Tiêu thị nhất tộc bên trong bối phận tối cao người, Tiêu Đỉnh cứ như vậy, bị Thanh Lâm một kích kích diệt, đánh mất tánh mạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến cái này bức họa mặt, ở đây 17 vị đạp thiên giả, đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Bọn hắn dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm, nhưng trong lòng sớm đã như biển cát bốc lên, tình tiết phức tạp tới cực điểm. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào sống sót, càng muốn không rõ Thanh Lâm tại sao sẽ có đáng sợ như thế thực lực. Một kích phía dưới, tựu chém giết một vị đạp thiên giả. Phải biết rằng, đạp thiên giả chính là năm cấp bản đồ thiên cường đại nhất người, cũng là bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều để trấn nhiếp 3000 giới mạnh nhất chiến lực. Nhưng là bây giờ, đạp thiên giả tại Thanh Lâm thuộc hạ, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Cái này hoàn toàn phá vỡ người nhận thức, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, căn bản không thể nào là thật sự. Thằng nhãi danh, ngươi đáng chết. Tiêu Đỉnh chết rồi, Tiêu thị nhất tộc Thái Sơn Bắc đầu ngã xuống, còn lại 7 người đều là khàn giọng giống to, hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Cùng lúc đó, Ngô Tô hai nhà chi nhân cũng quyết đoán lựa chọn xuất thủ. Chuyện hôm nay phải huyết chiến rốt cuộc. Thanh Lâm tại đây một trận chiến bên trong biểu hiện ra như thế quỷ dị đích thủ đoạn, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Nói cách khác, Ngô Tô hai nhà chỉ sợ cũng muốn bước Tiêu thị nhất tộc theo gót. Thanh Lâm tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật, tại đây đại thế giới chỉ sợ không có bất kỳ một phương thế lực có thể chống đỡ được hắn. Hôm nay hiển nhiên là thời cơ tốt nhất, chỉ có giết Thanh Lâm mới có thể giải quyết hết thảy. Rầm rầm rầm, đông đông đông, tiên âm lượng ngân trung cùng ngạo thế càn khôn đỉnh lần nữa xuất động, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Hai kiện cực đạo hoàng binh đồng thời đánh ra rừng rực quang biển, muốn đem Thanh Lâm cho bao phủ, muốn đem Thanh Lâm cho kích diệt. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm thân thể chung quanh như trước là một phiến kỳ dị hào quang bao phủ, lại để cho người khó có thể tin chính là tiên âm lượng ngân trung cùng ngạo thế càn khôn đỉnh đánh ra quang biển, tuy nhiên bao phủ hắn, nhưng không cách nào tiếp cận hắn, càng đừng đề cập làm bị thương hắn. 17 vị đạp thiên giả thấy vậy đều là chau mày, âm thầm tăng lực, dùng cầu có thể đánh vỡ Thanh Lâm phòng ngự. Thế nhưng mà Thanh Lâm tựu như vậy đứng ở nơi đó, cả ngón tay đầu cũng không từng động một chút, nhưng như cũ có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Mà lại càng thêm lại để cho người giật mình chính là, hắn từ đầu đến cuối cùng cũng không từng lại vận dụng trên tay luân hồi tế đàn. Luân hồi tế đàn khả dĩ ngăn cản cực đạo hoàng binh công kích, điểm này 17 vị đạp thiên giả trước đây đã được chứng kiến. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng không cần luân hồi tế đàn cũng có thể chống đỡ được cực đạo hoàng binh công kích. Đây là như thế nào bất khả tư nghị một việc? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 17 vị đạp thiên giả muốn phá đầu cũng nghĩ không thông. Thế cục phát triển đến một bước này, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục thúc giục ngạo thế càn khôn đỉnh cùng tiên âm lượng ngân trung, dùng cầu có thể đột phá thanh lâm phòng ngự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.